Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430: Giao thủ. Chương 176: Giao thủ cánh tay trái. Phi Hồng rất nhanh liền đã đoán được Trương Hằng một tiễn này mục tiêu. Thế là cũng có ý thức muốn phía bên trái bên cạnh nghiêng người. Nhưng mà sau một khắc con người của nàng bỗng nhiên co vào. Trương Hằng buông ra dây cung, Paris chi tiễn lấy một cái vi phạm cơ học vận động quỷ dị quỹ tích xuyên thẳng Phi Hồng mi tâm. Lần này biến hóa để Phi Hồng vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lại trước đó kia ba chi bình thường vũ tiễn cũng ở một mức độ nào đó nhiễu loạn phán đoán của nàng, cho đến giờ phút này Trương Hằng rốt cục lộ ra răng nanh. Đây là quyết định thắng bại một tiễn. Nhưng mà sau một khắc ngoài ý muốn người biến thành Trương Hằng. Đối diện cái kia nữ nhân áo đỏ võ sĩ đao xẹt qua một đường vòng cung. Tại tối hậu quan đầu khó khăn lắm di động đến trước mặt. Kích thích mũi tên, Paris chi tiễn sát gương mặt của nàng bay qua. Lưu lại một đạo thật dài vết thương. Đồng thời cường đại quỹ đạo sửa đổi công năng để Paris chi tiễn trên không trung ngoặt một cái. Sau lại bắn trở về hướng Phi Hồng cái ót, nhưng là ngay sau đó, đã mất đi tuyệt đại bộ phận động năng nó liền bị một cái tay cho một mực cầm. Phi Hồng còn chưa kịp thở một ngụm, một thanh chùy thủ lóe hàn quang lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Trước khi động thủ chào hỏi trước xưa nay không là Trương Hằng phong cách chiến đấu. Huống chi trước đó nữ nhân áo đỏ muốn giết chết Edward cử động đã đầy đủ nói rõ lập trường của nàng. Bãi đỗ xe tầng 2, hai cái thân ảnh tại mặt đất xi măng tràn trọc nhảy vọt. Phi Hồng kịch liệt thở hào hền, mồ hôi tung tóe tiến con mắt của nàng, để nàng có chút khó chịu. Bất quá càng khó chịu hơn chính là đối diện kia gió táp mưa rào kinh khủng tiến công. Từ khi đạt được Tam Nhật Nguyệt Tông cận sau nàng liền đem tỉnh lực tập trung ở đao pháp rèn luyện. Bên trên, cận chiến cũng đã trở thành nàng cường hạng. Nuốt hận tại cây đao này hạ người chơi đã có hai chữ số nhiều. Phi Hồng đại danh cũng ở người chơi bên trong dần dần lưu truyền ra. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được khó chơi như vậy đối thủ. Mà lại đối phương giống như nàng. Dùng đều là đao pháp. Nhưng là đối phương đao pháp rõ ràng so với nàng càng thêm cay độc thuần thục. Đồng thời mang theo một cỗ mơ hồ bá khí. Đây tuyệt đối không phải thời gian mấy năm liền có thể luyện ra được tốc thành đao pháp. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Tất cả đều là mất mạng chiêu số. Đem ngắn gọn cùng hiệu suất phát huy đến cực hạn. Nếu như không phải cầm Tam Nhật Nguyệt Tông cận nàng hiện tại chỉ sợ đã thua. Trên thực tế Phi Hồng rất rõ ràng, chỉ cần trên tay đối phương cầm là một thanh bình thường đao, mà không phải chủy thủ nàng cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không, phải nói liền xem như chủy thủ, cũng đã đem nàng dồn đến tan tác biên giới. Bất quá sau một khắc, Trương Hằng lại đột nhiên ngừng tay tới, cũng không phải là bởi vì sinh lòng không đành lòng. Mà là hắn biết rõ trong tay cây chùy thủ này đã nhanh muốn tới cực hạn. Tại mấy chục lần va chạm sau phía trên đã hiện đầy bí mật TT vết cắt cùng nát văn. Trái lại áo đỏ nữ trong tay cái kia thanh võ sĩ đao. Lại cơ hồ không có gì thay đổi. Đây chính là hàng thông thường cùng danh gia giá luyện tại chất lượng trên chênh lệch. Trải qua trong khoảng thời gian này giao thủ. Trương Hằng cũng cơ bản có thể xác định áo đỏ nữ trong tay cái kia thanh võ sĩ đao là một kiện trò. Chơi đạo cụ, đối phương trước đó phát bay Paris chi tiễn thao tác cũng không phải là vận khí bạo dạp, mà là đạo cỗ hiệu quả. Bởi vì ở sau đó chiến đấu bên trong, áo đỏ nữ đao pháp rõ ràng bị hắn áp chế, nhưng luôn luôn có thể xuất hiện tại dạng này trong lúc nguy cấp đột nhiên thông suốt. Ngăn lại hắn sát chiêu. Đây cũng là nàng sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân. Một bên khác, nửa số nguyên tố cùng Edward đã hoàn toàn nhìn ngây người. bọn hắn cho tới bây giờ không tưởng tượng qua còn có người có thể dạng này chiến đấu. Thẳng đến Trương Hằng mở miệng, các ngươi đi trước, không cần chờ ta, hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Edward từ Dacia Sandero bên trong bò lên ra lên nửa số nguyên tố xe. Phi Hồng thấy thế không có cái gì phản ứng. Nàng biết có Trương Hằng tại, mình là không thể nào lưu lại chiếc xe kia cùng người trên xe. Nàng chỉ là đối tay nghe nói câu, ta cần chi viện, nói xong cũng đóng lại kênh, bảo trì tuyệt đối chuyên chú lực, rút lui nửa bước, hai tay cầm đao nằm ngang ở trước ngực, dáng vẻ như lâm đại địch. Phi Hồng biết mình chỉ cần kéo tới hậu viện chạy đến, liền là thắng lợi. Nàng mặc dù một mực không quá ưa thích cà phê nam phong cách hành sự, cái sau ngại cùng trận doanh ba cái người chơi quá phiền phức, trực tiếp đem bọn hắn đều chơi chết, dẫn đến hiện tại trong trận doanh chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận tên kia thực lực vẫn là rất mạnh, lại thêm hắn lại sẽ tiếng Pháp, bởi vậy Phi Hồng mới nguyện ý nhường ra người chỉ huy vị trí. Tên trước mắt này là nàng cho đến tận nay gặp phải lớn nhất cường địch. Nhưng nếu như nàng cùng cà phê nam liên thủ, lại thêm hắc xào ủng hộ, vẫn là có tương đối lớn nắm chắc diệt trừ cái này uy hiếp. Trương Hằng đương nhiên cũng biết nữ nhân trước mắt này đang suy nghĩ gì. Edward ẩn thân tòa kia bể bơi cách nơi này cũng không tính xa, đại khái chỉ có không đến 10 phút đường xe. Trương Hằng cũng không biết lúc này cà phê nam ngay tại huấn luyện quân sự vội vàng bắt nội ứng. Dưới tình huống bình thường đã áo đỏ nữ đã tới trước. Kia đồng bạn của nàng chắc hẳn cũng cách không xa. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì để nửa số nguyên tố cùng Edward đi trước nguyên nhân. Bởi vì lưu cho hắn thời gian sẽ không quá nhiều. Nếu như đối diện ra hỏa ở sau đó thật chỉ là chuyên chú vào phòng ngự ngăn chặn hắn, lại thêm vũ khí chênh lệch, hắn muốn đem đao thuật trên ưu thế chuyển hóa làm tính thực chất kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn kết thúc trận chiến đấu này cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế là sau một khắc, Trương Hằng trực tiếp ném ra dao găm trong tay, thừa dịp Phi Hồng nghiêng đầu tránh né chủy thủ thời điểm, Trương Hằng lại lăn đến trước đó đỗ chiếc kia Dacia Sandero sau. Phi Hồng một tay cầm võ sĩ đao, tay kia rút ra trên đùi cái kia thanh nữ sĩ súng ngắn, cẩn thận chỉ hướng Trương Hằng ẩn thân địa phương. Bất quá bởi vì cố kỵ Trương Hằng tay kia đáng sợ tiễn thuật, Phi Hồng cũng không có ép thật chặt. Ngươi, cần chúng ta trợ giúp sao? Trong máy bộ đàm truyền đến tiểu nam hài thanh âm, hiếm thấy mang theo một vẻ khẩn trương. Nàng không nhìn thấy bãi đỗ xe tình trạng, nhưng lại nghe được Trương Hằng để Edward cùng nửa số nguyên tố đi trước. Lại thêm Trương Hằng lâu như vậy còn không rời đi bãi đỗ xe, khó tránh khỏi sẽ để cho người lo lắng. Không, tại sớm định ra địa điểm tụ hợp liền tốt, ta hiện tại liền đi tìm các ngươi. Trương Hằng vừa nói một bên từ sau sắp xếp tọa hạ ném ra một cái túi lớn. Đồ vật bên trong hắn tối hôm qua liều mạng 20 phút mới liều xong. Trương Hằng đem vô hạn tích mộc cắm vào phần đuôi, về sau giơ lên trong tay mới vừa ra lò APG súng phóng tên lửa. Phi Hồng trong lòng cái này cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Trương Hằng tại sau xe tránh thời gian có chút quá dài. Đổi vị cân nhắc, nếu như là nàng đối mặt loại tình huống này, khẳng định sẽ muốn lập tức rời đi bãi đỗ xe, càng nhanh càng tốt, trốn đến sau xe cố nhiên có thể đổi được ngắn ngủi an toàn, nhưng là cũng làm cho nàng đạt được cơ hội thở dốc, đồng thời hoàn toàn khống chế được cục diện. Một khi Trương Hằng thò đầu ra, nàng liền có thể nổ súng. Đối với cái này cấp bậc cao thủ tới nói, hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm mới đúng. Sau xe Trương Hằng điều chỉnh một chút súng phóng tên lửa góc độ, hắn đương nhiên sẽ không thò đầu ra. Rốt cuộc súng phóng tên lửa xạ kích tốc độ căn bản so ra kém súng ngắn. Trương Hằng nín hơi, Từ áo đỏ nữ tiếng bước chân đánh giá ra nàng hiện tại chỗ đứng. Về sau nhắm chuẩn một khu vực như vậy trần nhà. Bóp lấy cò súng. Hết chương.